Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 385, mỗi lần đều đánh cái mông người ta. Sư phó, ta xem qua một chút, tứ đệ tử xà nhà Phất Trung Thành thông báo, ta cũng là, ngũ đệ tử Thi Đế Tử cũng thừa nhận nói, chúng đệ tử nhau nhau thừa nhận. Không có có một cái không có nhìn qua, người đều có hiếu kỳ tâm, người nào cũng không ngoại lệ. Nhạc Bất Quần biểu tình nghiêm túc, các đệ tử đều nhìn qua bí tịch, khiến hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Trọng yếu như vậy bí tịch, hắn không thể nào khiến các đệ tử biết, lại cũng không khả năng giết mỗi cá nhân. Trong này còn có nữ nhi của hắn, nhưng là bọn họ mặc dù nhìn qua, nhưng không cách nào nhớ kỹ trong sách quý nội dung. Trầm ngâm rất lâu, Nhạc Bất Quần nói ra, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay sự tình từ nay về sau không thể lại đề lên. Người nào như nhắc lên bị ta biết, trục xuất sư môn, không thể khiến 240 các ngươi đại sư huynh biết. Nếu ai nói cho hắn biết, ta không chỉ đem hắn trục xuất sư môn, còn phế bỏ võ công, biết sao? Là, sư phó, mọi người đều biểu tình nghiêm túc, lời đã nói đến phần này trên, người nào đều minh bạch sự tình không đơn giản, một chút âm thầm cất chứa bí tịch trong lòng người tước vui. Còn tốt bọn họ thông minh, đoạn thời gian gần nhất, mọi người đâu cũng chớ đi, chú ý một chút chung quanh có hay không người khả nghi. Còn có, các người sư nương cùng đại sư huynh không biết đi đâu. Cũng cho ta hôm nay đem nàng nhóm tìm tới. Nhạc Bất Quần lúc này mới nhớ tới chuyện này. Cha, mẹ nàng và đại sư ca đến cùng đi đâu? Ngoặc kép, bê chê, Nhạc Linh San lo lắng nói. Cái kia ngược đồ, không tốt cũng may Tư Quá Nhai tránh khỏi. Một mình rời đi Tư Quá Nhai, nhất định phải trừng trị một phen. Có Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhạc Bất Quần nói chuyện ngữ khí cũng không giống nhau. Cha, đại sư ca có lẽ có sự tình. Nhạc Linh San vẫn chưa nói xong. Lệnh Hồ Xung đột nhiên nói ra. Sư phó, cái này bí tịch từ trên trời giáng xuống. Mà sư huynh cùng sư nương lại không thấy rơi. Sẽ có hay không có cái gì liên quan? Lệnh Hồ Xung vừa nhắc cái này. Khiến Nhạc Bất Quần đem hai kiện sự tình liên tưởng. Hắn tâm lý nói, chẳng lẽ sư muội các nàng phát hiện cái gì người khả nghi? Truy xét này người khả nghi, cho nên không thấy bóng dáng. Các người hảo hảo trông coi bản phái, như phát hiện cái gì người khả nghi, hoặc là các người sư nương các nàng trở lại, lập tức qua thông chi tới ta. Nhạc Bất Quần nói ra, là, sư phó, các người tất cả đi xuống đi. Các đệ tử rời đi, Nhạc Bất Quần khép cửa phòng lại, cầm lên bí tịch, mỗi một bản nghiêm túc so sánh, một mực qua một giờ. Hắn rốt cuộc có thể khẳng định, mỗi một bản mỗi một chữ đều là giống nhau. Nếu như ta luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, này Tả Lãnh Thiền lại cũng không phải đối thủ của ta. Cái này năm nhạc minh chủ vị nhất định sẽ là ta phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần là bị Tả Lãnh Thiền chèn ép lâu, tâm lý đã vặn vẹo, Tử Hà Thần Công không tốt tốt tu luyện, đem chỗ có hy vọng đều đặt ở chưa bao giờ xuất hiện bí tịch trên thân. Cũng thật là đủ, bất quá lần này không đồng dạng, cái này quyển bí tịch thật xuất hiện, lại không biết là nguyên nhân gì, nếu nói phái Hoa Sơn Sư Tổ Hiển Linh, này cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Khả năng đây chính là thiên ý, muốn khiến ta Nhạc Bất Quần trọng trấn ngũ nhạc kiếm phái. Nhạc Bất Quần Mỹ tư tư nghĩ nói, bí tịch quá nhiều, lưu lại mấy bản, còn dư đều đốt, Tư Quá Nhai, Lâm Phàm vỗ một cái Ninh Trung Tắc cái mông, nói ra, tốt, chúng ta đi xuống ăn cơm. Hắn cảm giác đồng tước đài bên trong thức ăn càng ngày càng không cùng. Hắn khẩu vị. Có phải hay không nắm giữ trí tôn trù thần năng lực, khiến hắn đối liệu lý yêu cầu càng ngày càng cao. Phàm Nhi chán ghét, mỗi lần đều đánh cái mông người ta, sư nương sẽ đau. Ninh Trung Tắc hờn dỗi nói, nếu như Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Sung đám người nhìn thấy, nhất định mở rộng tầm mắt. Cái này hay là bọn hắn nhận thức cái kia thận trọng hào phóng, hào khí chính phái sư muội, mụ mụ, sư nương sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.